Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, trùng thiên đan. Cho nên Diệp Tiểu Khê ở vạn bảo các bên trong đi dạo. Đi tới vạn bảo các lầu 2, lại là một tòa nơi giao dịch, lui tới rất nhiều võ tu, đều ở chỗ này giao dịch đồ. Thông suốt đều là lấy vật đổi vật. Đồng thời những người này chính giữa không mệt mỏi địa nguyên cảnh võ tu. Vì thế Hạ Vũ nhìn vui sướng Diệp Tiểu Khê dừng lại ở một cái trước gian hàng. Chủ sạp là một vị tóc bạch kim ông già, hơi thở nội liễm, làm Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Trọng đồng nhìn thấu dưới, trực tiếp nhìn thấu hắn đan điền, vậy mênh mông như biển chân nguyên, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tóc bạch kim ông già vậy cảm nhận được Hạ Vũ ánh mắt, không khỏi khẽ gật đầu, hiển nhiên nhận ra được Hạ Vũ thân phận, nhận ra hắn trọng đồng. Diệp Tiểu Khê vậy mình chơi mình, đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, cầm lên một mặt đồng xanh cổ kính, phía trên phủ đầy huyền ảo phù văn, không khỏi tiến lên hỏi. Chủ sạp, người cái này gương đồng bao nhiêu tiền à? Cửu Long ổ bên trong bảo vật, rót vào chân nguyên, có thể làm tất cả yêu tà không che giấu. Ngươi cho triệu căn nguyên đi. Tóc bạch kim ông già nhìn phía sau Hạ Vũ, lại nhìn xem Diệp Tiểu Khê, không khỏi hòa ái cười nói. Diệp Tiểu Khê tay cầm gương đồng, đi tới Hạ Vũ trước mặt, làm nũng nói, nhị ca. Biết, cầm đi chơi đi, ta để đài thọ. Hạ Vũ đưa tay bóp nặn nàng mũi quỳnh, xoay người lại đến tóc bạch kim trước mặt của lão già. Cầm ra 100 viên cấp 3 dị chủng căn nguyên. Cái này trước đều là Hạ Vũ ở Cửu Long ổ bên trong săn giết dị chủng. Là 100 viên một cấp căn nguyên, có thể đổi một viên cấp 2 căn nguyên, 100 viên cấp 2 căn nguyên. Có thể đổi một viên cấp 3 căn nguyên, cho nên Hạ Vũ trả tiền 100 viên cấp 3 căn nguyên. Không có vấn đề, chính là giá trị triệu căn nguyên. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với tóc bạch kim ông già rửng rưng cười nói. Đa tạ, xá muội không tốt, làm tiền bối chê cười. Khách khí, Vũ thiếu chính là trọng đồng người. Điểm này mặt mỏng, lão hủ vẫn là cho. Kết cái thiện duyên, tóc bạch kim ông già sắc mặt hiền hòa, giờ phút này vui tươi hớn hở vừa nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe được một tiếng huyên náo tiếng. Lầu 3 buổi đấu giá bắt đầu rồi. Một tiếng huyên náo, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Hạ Vũ vậy liếc mắt nhìn về cách đó không xa cửa sổ. Nói chuyện chính là tên người tuổi trẻ. Có thể người tuổi trẻ này, nhưng đột nhiên lại quát lên, lần đấu giá này vật có trùng thiên đan. Cái gì? Một tiếng này nổ tính tin tức, làm tất cả vẻ mặt khiếp sợ, quay lại nhanh chóng đi tới đi thông lầu 3 cửa thang lầu, tranh nhau hướng bên trong chen chúc đi. Trong đó tóc bạch kim ông già lại là liền gian hàng cũng không cần, uốn người liền mất tung ảnh. Một khắc sau, nhưng xuất hiện ở lầu 3 bên trong. Diệp Tiểu Khê cũng là giật mình nói, nơi này lại có thể cũng có trùng thiên đan đấu giá. Đây chính là chân quý đan dược, ở Hoàng Thành vậy rất hiếm thấy. Nhị ca, chúng ta đi nhanh xem. Ừ, đi xem một chút. Hạ Vũ dắt Diệp Tiểu Khê, để cho nàng ăn ổn điểm. Bởi vì có trùng thiên đan xuất hiện, rất nhiều lão bất tử cũng thần tình kích động. Nếu như Diệp Tiểu Khê chọc giận bọn họ, rất có thể sẽ phát sinh bất trắc. Vì thế Hạ Vũ vững vàng kéo cái này không tốt muội muội, để cho nàng đàng hoàng một chút. Đi tới lầu 3, nguy nga lộng lẫy bên trong đại sảnh, chừng hơn 10.000 cái chỗ ngồi. Hơn nữa trên lầu còn có phòng riêng. Hôm nay những cái kia bên trong phòng riêng đã sớm ngồi đầy người. Hiển nhiên là vạn bảo các thông báo qua tới đấu giá trùng thiên đan. Nơi này Phòng khách mặc dù có hơn 10.000 cái chỗ ngồi, nhưng không một lát liền bị người ngồi đầy. Có thể gặp võ tu đối với đan dược khát vọng trình độ. Mà giờ khắc này, phòng khách trên đài cao, tên kia quản gia xuất hiện, người mặc vui mừng hồng bào, hét lớn: "Đầu tiên, bản đấu giá sư ở chỗ này đặc biệt cảm ơn chư vị nể mặt. Kiện thứ nhất đấu giá vật chính là thiên cấp đan dược, trùng thiên đan, có thể làm, thiếu đặc biệt nói nhảm, bắt đầu chụp à, có tính cách nóng nảy người." Giờ phút này cắt đứt quản gia nói, ngưng uống nói, nhất thời những người khác vậy tràn đầy không nén được vẻ rối rít ồn ào lên, để cho mấu chốt bắt đầu đấu giá trùng thiên đan. Vì thế, Diệp Tiểu Khê lẩm bẩm, thứ một món đồ liền đấu giá trùng thiên đan, xem ra cuối cùng áp trục đấu giá vật, canh không thể cứu vãn được à. Được, vậy thì lời ong tiếng ve nói ít. Chư vị, bây giờ ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất, trùng thiên đan, giá quy định 10 triệu căn nguyên, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100.000 căn nguyên. Nói xong, bên trong đại sảnh, nhất thời có một vị ông già áo bào đen, giơ tay ngưng uống, 15 triệu căn nguyên. Hừ, chút tiền này cũng dám đánh trùng thiên đan chú ý. Không biết sống chết, 50 triệu căn nguyên. Giờ phút này một vị trẻ tuổi lên tiếng đáp lại quát lên. Vì thế, tất cả võ tu cũng âm thầm cau mày, nhưng giải thích mở miệng. Cạnh chụp cái này 10 năm khó gặp trùng thiên đan. 60 triệu, 65 triệu, ngoặc kép, 80 triệu. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng đấu giá, làm bầu không khí đột nhiên bắt đầu nổ. Tất cả cũng tham dự trong đó. Diệp Tiểu Khê nháy con mắt, đột nhiên hoạt bát cười một tiếng, mở miệng nói, 1 tỷ, giao giao. Diệp Tiểu Khê mở miệng, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Trong này lại càng không mệt mỏi sát ý, lạnh lẽo ánh mắt, tràn đầy vẻ oán độc. Tựa như Diệp Tiểu Khê mở miệng, làm tất cả trong túi ngượng ngùng lão quái vật đều không cách nào tham dự trong đó. Vì thế, đại đa số lão gia ánh mắt tràn đầy ngoan sắc, rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo Diệp Tiểu Khê tên này cô gái. Coi như đập trùng thiên đan, cũng sẽ để cho nàng không cách nào mang ra khỏi nơi này. Hạ Vũ nhưng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trong mắt đồng thuật mở, ngay tức thì thăm dò đến chung quanh ánh mắt oán độc người. Lạnh lùng mở miệng, thu hồi các ngươi chán ghét người ánh mắt, muội muội ta thiếu một sợi tóc, tin tưởng ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi tới trên đời này. Hạ Vũ đột nhiên lạnh lùng mở miệng, hấp dẫn ở toàn trường người ánh mắt, khi nhìn đến Hạ Vũ vậy đỏ xanh yêu dị con ngươi lúc, tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, quát khẽ, trọng đồng người, một phen thán phục hơn. Âm thầm vậy nguyên bản tràn đầy sát ý ánh mắt, ngay tức thì toàn bộ thối lui. Tất cả mọi người đều rõ ràng, trọng đồng người sau lưng đại biểu năng lượng. Nếu hắn nói tên này quần đỏ cô gái là hắn muội muội, vậy không nghi ngờ chút nào, nhất định là người Diệp gia. Ai dám ngông động oai niệm, chỉ sợ cũng coi là đột phá đến thiên cấp chí cường những ràng buộc, vậy khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, tình cảnh một lần rơi vào ngột ngạt bên trong. Không người dám can đảm tham dự cạnh chụp. Nhưng Diệp Tiểu Khê lẩm bẩm nói, người nơi này thật là kinh sợ. Nếu là hoàng thành xuất hiện trùng thiên đan, không có 1.000 tỷ căn nguyên, đừng hòng bắt lại cái này cái trùng thiên đan. Ha ha, Diệp cô nương lời nói không tệ. Trùng thiên đan chính là thiên cấp đan dược, cũng chính là cấp 7 đan dược. Đối ứng căn nguyên, sợ rằng không có 100 viên cấp 6 căn nguyên. Đừng hòng cầm được xuống. Trên lầu số 1 phòng riêng, giờ phút này truyền ra lời. Thanh âm này rất quen thuộc, rõ ràng cho thấy phủ thành chủ phó thành chủ Vạn Lật. Giờ phút này mở miệng, làm trong sân tất cả sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì cấp 6 căn nguyên à, mỗi một viên căn nguyên cũng đối ứng một vị huyền cảnh cường giả. Mà đối với huyền cảnh dị chủng, tầm thường huyền cảnh võ tu thật khó đem giết chết. Hơn nữa không cẩn thận, sẽ còn bị hắn chạy trốn. Chỉ có thiên cấp chí cường giả ra tay, mới có thể dứt khoát lanh lẹ, giết chết huyền cảnh dị chủng, lấy được cấp 6 căn nguyên. Mà dựa theo cấp 6 bổn nguyên giá trị, một viên có thể để 100 viên cấp 5 căn nguyên, có thể để vạn viên cấp 4 căn nguyên, mà một viên cấp 4 căn nguyên, có thể đổi 100 viên cấp 3 căn nguyên, mà một viên cấp 3 căn nguyên có thể đổi 10.000 viên một cấp căn nguyên. Nói cách khác, một viên cấp 5 căn nguyên giá trị 10 tỷ căn nguyên à. Vì thế, cấp 6 bổn nguyên giá trị là cấp 5 bổn nguyên 100 lần. Cho nên Vạn Lật giờ phút này lời nói vừa ra, so Diệp Tiểu Khê nói tiếng nói càng làm cho người ta run sợ. Phần lớn địa cấp võ tu đều tuyệt vọng, 100 viên cấp 6 căn nguyên, bọn họ toàn bộ gia tài cũng không có như thế nhiều lớn. Hơn nữa, ở Vạn Lật loại này tới trong mắt cường giả, cho rằng 100 viên cấp 6 căn nguyên đổi một viên trùng thiên đan có rất lớn tỷ lệ tái tạo một vị trí cường giả. Điều này hiển nhiên vô cùng là tính toán. Bởi vì một khi có huyền cảnh võ tu lên cấp thiên cấp trí cường giả, như vậy sau này lấy được cấp 6 căn nguyên bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện. Cho nên khoản làm ăn này lời chắc không lỗ. Cho nên trên lầu bên trong phòng riêng, Vạn Lật mở miệng cạnh chụp 100 viên cấp 5 căn nguyên, 150 viên. Phòng riêng số 2 bên trong, có người tuổi trẻ lái miệng. Giờ phút này cạnh chụp nói, theo giá cả một đường cao thăng, bên trong đại sảnh tất cả mọi người cũng mặt mũi đắng chát, biết không cách nào cùng cái này cùng thế lực lớn cạnh chụp. Chỉ có thể buông tha. Hạ Vũ nhưng xem cái này bên người Diệp Tiểu Khê, không khỏi ánh mắt mỉm cười nói, người thích cái này trùng thiên đan, quỷ tình thích thích đây, ta không thiếu nhất đan dược, lão thân phụ còn có lớn ca, hàng năm cho ta một đống lớn đan dược, không quá ta lười được dùng, tu luyện có cái gì tốt chơi. Diệp Tiểu Khê nhỏ giọng thì thầm, làm chung quanh tất cả võ tu cùng ánh mắt phức tạp, ẩn chứa vẻ hâm mộ. Bởi vì vũ tu mỗi ngày đều ở đây là tài nguyên tu luyện mà giàu gì. Xem Diệp Tiểu Khê loại này thiên chi kiêu nữ, Diệp gia nhất mạch con cưng, trong ngày thường căn bản không thiếu tài nguyên, mà nàng thuở nhỏ vậy không bởi vì tài nguyên giàu gì qua. Hạ Vũ có thể nghĩ đến, lão thân phụ hàng năm cho nàng tài nguyên đủ dùng, còn có vị nào ca ca Diệp Khởi Linh, bao gồm mình vị em trai này Diệp Hạo, cũng không phải là đơn giản chủ, trên mình cũng không thiếu tài nguyên. Diệp Khởi Linh là thực lực quá rõ ràng, hết sức đáng sợ, ban đầu một kiếm chém chết 7 vị địa nguyên cảnh cường giả, hết sức đáng sợ. Mà Hạ Vũ vị kia đệ đệ Diệp Hạo, sợ rằng hắn thực lực vậy không thể khinh thường, ít nhất ở nơi này thành kình thiên bên trong càn quét cùng cấp, không nói ở đây. Vì thế, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhắm mắt ở mình ngũ thải thạch bên trong quay cuồng. Từ gặp mặt đến bây giờ, mình còn chưa cho Diệp Tiểu Khê qua bất kỳ đồ. Nơi này, Hạ Vũ vốn định đem nữ đế bức họa giao cho vị em gái này. Đến lúc đó nàng rơi vào tuyệt cảnh, như mình ban đầu ở Cửu Long ổ như vậy, gặp khủng bố sinh linh. Cô gái này đế bức họa tuyệt đối có thể cứu mạng. Nhưng mà, nữ đế bức họa, tựa hồ và Hạ Vũ có dây dưa rễ má. Trừ hắn, không người nào có thể mở ra cái này cuốn cổ họa. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, lật tay cầm ra một cái bình ngọc, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi muốn trùng thiên đan, không cần và bọn họ tranh đoạt, ta nơi này có. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, để cho Diệp Tiểu Khê mở ra xem. Diệp Tiểu Khê nháy con mắt, tay nhỏ bé trắng noãn, mở ra nắp bình, một cổ ngất trời linh khí ở bên trong đại sảnh tràn ngập ra, nhất thời hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Còn có người kêu lên, trùng thiên đan, hoa ha ha, cảm ơn ca. Diệp Tiểu Khê thấy bên trong bình, một viên tròn xoe nhũ thuốc màu trắng, không khỏi cười hì hì, lập tức đóng kín miệng chai, trên mặt tràn đầy nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.